Hoạn sùm lục dược, chương 80, C80, chương 80. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dọc theo kênh đào Nam Hạ, con thuyền thượng Thẩm Hồi bên người công nhân mỗi ngày đều bị kinh hồn táng đảm lo lắng hoàng hậu trộm rời đi việc bị người phát hiện. Càng lo lắng Thẩm Hồi đi theo Bùi Hồi Quang rời đi trên đường sẽ ăn không ngon mặc không đủ ấm ngủ không yên ổn ai. Đã nhiều ngày, Trầm Nguyệt đã không biết thở dài bao nhiêu lần. Đoàn Viên dẫm lên bong thuyền tiến vào bẩm lời nói. Trầm Nguyệt tỉ tỉ, dù thái y lại đây cấp hoàng hậu nương nương thỉnh bình an mạch. Trầm Nguyệt tạm thời đem đối Thẩm Hồi lo lắng thu hồi tới, làm người đem Du Trạm mời vào tới. Du Trạm vào trong khoang thuyền gian hoàng hậu chỗ ở, quy củ hành lễ. Hắn nghe Trầm Nguyệt thanh âm làm hắn miễn lễ, tạm thời không cảm thấy không đúng chỗ nào. Trầm Nguyệt thế hoàng hậu nương nương mở miệng cũng không phải gì đó kỳ quái sự tình. Chính là đương hắn đứng lên, nhìn ăn mặc, thân phượng phục cung trang Trầm Nguyệt khi, không khỏi sửng sốt. Hắn nhìn chung quanh, Thẩm Hồi bên người mấy cái tỷ nữ đều ở chỗ này, nhưng duy độc không thấy Thẩm Hồi thân ảnh. Trầm Nguyệt đứng lên, có chút bất đắc dĩ mà mở miệng. Dù thái y, hoàng hậu nương nương không có đi theo chúng ta cùng nhau lên thuyền. Dù Trạm kinh hãi, đây là Thẩm Hồi trước khi rời đi công đạo quá Trầm Nguyệt. Đi theo thái y mỗi cách mấy ngày đều sẽ dựa theo quy chế tới cấp cung phi thỉnh bình an mạch, đặc biệt Thẩm Hồi trên người vẫn có bệnh cũ. Dù Trạm tới cấp nàng thỉnh bình an mạch càng là so mặt khác cung phi càng thường xuyên. Thật cũng không phải không thể nghĩ biện pháp gạt Dù Trạm, nhưng làm hắn biết được, làm hắn giúp đỡ che lấp, càng thiện. Thẩm Hồi do dự, phiên, vẫn là quyết định mạo hiểm như vậy, nguyện ý tin tưởng Du Trạm. Trầm Nguyệt lại mở miệng, đội tàu đến Quan Lăng khi, nương nương sẽ trở về. Này trên đường hơn 2 tháng, nương nương thỉnh cầu Du Thái Y hỗ trợ che lấp. Hảo sau một lúc lâu, Du Trạm chậm rãi thư ra một hơi. Không nên hỏi, hắn chưa bao giờ sẽ hỏi nhiều một câu. Hắn gật đầu, nói, cần tuân nương nương ý chỉ là... Dù Trạm nghĩ tới dược hộp lá thư kia phong Tiêu Mục trăm cay ngàn đắng đưa qua, kêu hắn giao cho Thẩm Hồi tin. Sán Châu đưa Du Thái Y, Trầm Nguyệt nói, ngồi ở thuyền bên cửa sổ nhìn bên ngoài thất thần. Sán Châu phục hồi tinh thần lại, vội vàng cười khanh khách mà đứng dậy đưa Du Trạm đi ra ngoài. Du Trạm đi ra Thẩm Hồi khoang thuyền, hắn đứng ở đầu thuyền, nghe sóng nước đập thân thuyền thanh âm, nheo lại đôi mắt tới nhìn không ngừng về phía sau lùi lại rung rương cảnh sắc. Nàng đi nơi nào, là bị Bùi Hồi Quang mang đi sao? Dù Chạm nhìn kênh đào bên bờ đám người, trước mắt hiện lên rất nhiều đoạn ngắn hình ảnh. Luôn là xuất hiện ở Thẩm Hồi bên người Bùi Hồi Quang, Thẩm Hồi chúng nghiện dược độc sau, là đi tìm Bùi Hồi Quang đi. Kia chỉ anh Vũ, kia chỉ biết kêu Bùi Hồi Quang cùng Thẩm Hồi tên anh Vũ, cũng là Bùi Hồi Quang dưỡng đi. Cũng hẳn là Bùi Hồi Quang đuổi tới nhà hắn chung, giết kia chỉ anh Vũ đi. Du Trạm ở đầu thuyền đứng ở hào, một lát mới dẫm lên đáp mộc, trở lại chính mình trên thuyền. Hắn tránh đi cùng thuyền người, đi vào tận cùng bên trong chính mình chỗ ở, mới vừa mở cửa, cải trang giả dạng thành nội thị Tiêu Mục từ bóng ma đi ra, vội vàng hỏi. Nhưng đem tin mang cho nàng, Du Trạm bất động thanh sắc mà đem dược hộp buông, nói. Mang cho nàng, kia nàng nhưng có nói cái gì? Tiêu Mục bỗng nhiên khẩn trương lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Trạm cúi đầu, nhìn trên bàn dược hộp, ngữ khí tầm thường. Bên người nàng có người, không có đương trường hủy đi tin. Tiêu Mục trong mắt thất vọng, lóe mèo qua, lại lập tức nói. Hẳn là, nàng hiện giờ tình cảnh, đích xác hẳn là cẩn thận chút. Nếu Tiêu công tử nghĩ như vậy, cần gì phải lo lắng lèn vào đội tàu, lại truyền tin cho nàng. Du Trạm nói, Tiêu Mục lại cười cười, giữa mày có vẻ thực tự tin. Hắn nói, không sao, kia tin cho dù rơi xuống người khác trong tay cũng không sao. Nghĩ tới chỉ có Thẩm Hồi mới có thể xem hiểu lá thư kia, hắn ánh mắt chi gian khó được nhiễm vài phần ý cười, nói. Nếu kia tin rơi xuống người khác trong tay, sẽ chỉ là một chương giấy trắng. Thế gian này, chỉ có ta cùng nàng mới có thể làm kia giấy trắng hiện ra chữ viết. Dù Trạm trong lòng bỗng nhiên hiện lên, ti phức tạp cảm xúc. Hắn hỏi, Tiêu công tử tính toán khi nào rời thuyền, lần sau công nhân rời thuyền chọn mua thời điểm. Tiêu Mục trên mặt biểu tình chậm rãi ngưng trọng, hắn cho rằng chính mình sẽ nhịn xuống không tới thấy nàng, lại không nghĩ rằng chính mình căn bản làm không được. bọn họ cùng nhau lớn lên, chưa bao giờ tách ra quá như vậy lâu. Dù đại phu, có thể hay không thỉnh ngươi lại giúp ta. Cái vội, Tiêu Mục khẩn thiết muốn nhờ, ta muốn gặp nàng một mặt, ta bảo đảm sẽ không liên lụy ngươi, ta ở tin thượng không có nói cho nàng ta ở trên thuyền, ở cùng nàng như vậy gần khoảng cách. Mang ta đi thấy nàng một mặt, ta không cùng nàng nói chuyện, chỉ xa xa mà liếc nhìn nàng một cái. Du chạm lắc đầu, ta không thể, Du đại phu, Tiêu Mục xốc lên vạt áo, trực tiếp ở Du chạm trước mặt quỳ xuống tới. Giúp giúp ta, làm ta xa xa liếc nhìn nàng một cái. Làm ta biết, nàng còn hào hào, Du chạm rũ tại bên người tay cầm nắm tay, lại buông ra. Hắn rũ mắt, như cũ dùng một quán thanh nho thanh âm nói. Ta vì nàng bắt mạch, tiến nàng chỗ ở tất có cung nhân cẩn thận soát người, chỉ ta chính mình có thể đi vào, cũng không có dẫn người đi vào biện pháp. Cho dù có, cũng quá mức mạo hiểm, Du chạm dừng một chút, lại nói. Huống chi, Tiêu công tử hiện tại thấy nàng liếc mắt một cái, với người có uống chấm chi dùng, với nàng lại trừ bỏ nguy hiểm không còn nó dùng. Du chạm khom lưng, đem quỳ gối trước mặt Tiêu Mục nâng dậy tới. Tiêu công tử. Nếu ngươi không có năng lực đem nàng từ tà ma bên người mang đi, liền không cần tới gần hắn. Tề dục lại, thư tới tìm Thẩm Hồi, lại, thứ bị Thẩm Hồi bên người cung tỳ ngăn lại tới. Sán Châu ngồi xổm xuống, lấy ra hống tiểu hài tử ngữ khí. Dục điện hạ, ngài biết đến, nương nương thân thể. Thẳng không tốt lắm, lên thuyền lúc sau nương nương có chút say tàu, lại dẫn bệnh cũ, hiện giờ thực không thoải mái. Mỗi ngày đại đa số thời điểm đều là ở trên giường ngủ. Nương nương phân phó, nàng hiện giờ được Du Thái Y tân dược phương, muốn mỗi ngày đều ngủ đủ rồi mới có thể chân chính khởi dược hiệu, cho nên không cho người khác tiến nàng nhà ở quấy rầy nàng. Nô tỳ nói như vậy, Dục điện hạ nghe hiểu chưa? Tề Dục gắt gao nhấp môi, không hé răng, Sán Châu đành phải lại tiếp tục biên đi xuống. Nô tỳ biết Dục điện hạ muốn gặp Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương cũng biết Dục điện hạ tâm ý, chỉ là nương nương hiện giờ thân thể chẳng huống, muốn mỗi ngày ngủ đến càng nhiều mới có thể đem thân thể dưỡng đến càng tốt. Cho nên Dục điện hạ vì hoàng hậu nương nương thân thể suy nghĩ, cũng không sẽ đi vào quấy rầy nương nương đúng hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tề Dục cắn răng nói, ta liền vào xem nàng, không xảo nàng, không được. Sán Châu lắc đầu, nương nương phục này dược nha. Ngủ đến càng nhiều đối nương nương thân thể càng tốt, cố tình này dược làm người đặc biệt tinh thần, thực không dễ dàng đi vào giấc ngủ. Cho nên chỉ cần có, điểm động tĩnh là có thể đem nương nương đánh thức đâu. Nô tỳ đều hai ngày chưa thấy được nương nương lạc, Tề Dục dầu dĩ mà, hừ, Thanh, quay đầu liền đi. Tôn ma ma đứng ở Tề Dục phía sau, bất đắc dĩ mà lắc đầu. Nàng không biết hoàng hậu nương nương vì cái gì không thấy Tề Dục. Nhưng tất nhiên có hoàng hậu lý do. Nàng sụ mặt, chiều Tề Dục nói. Hảo, trở về làm bài tập. Tề Dục hồng con mắt lại kêu rên. Thanh, sau đó cũng không hướng trước đi. Chiều Tôn ma ma vươn một đôi nho nhỏ tay ngắn. Tôn ma ma chung quy là không đành lòng, khom lưng đem Tề Dục ôm vào trong ngực. Đừng cả ngày dán hoàng hậu nương nương. Muốn thật là ngóng trông hoàng hậu nương nương hảo. Liền nghe hoàng hậu nương nương nói, trở về hảo hảo đọc sách. Tôn ma ma sụ mặt dậy bảo, Tề Dục không hé răng, đem suy sụp khuôn mặt nhỏ vùi vào Tôn ma ma trong lòng ngực. Chờ Tôn ma ma ôm Tề Dục đi xa, Thập Tinh cười đối Sán Châu nói. Sán Châu, thật không thấy ra tới, ngươi còn rất dễ hống tiểu hài tử. Sán Châu vừa định nói chuyện, dạ dày, trận quay cuồng, nàng vội vàng chạy đến thuyền sườn, nhìn bọc thân thuyền kênh đào thủy. Trận nôn khan. Thập Tinh vội vàng bưng mơ chua nước đưa cho nàng, nhíu mày hỏi. Người gần nhất như thế nào tổng nôn khan a? Sán Châu uống lên hào chút mơ chua nước, chờ dạ dày quay cuồng dễ chịu chút, mới bạch mặt nói. Có điểm say tàu, kia cho ngươi say tàu dược, ngươi như thế nào không ăn a? Thập Tinh lẩm bẩm. Câu, thấy tỷ nữ bưng đồ vật tiến thuyền, nàng vội vàng cũng chạy tới hỗ trợ. Sán Châu xoay người lại, nhìn làn sóng nhộn nhạo mặt nước. Hơi hơi thất thần. Gió lạnh quất vào mặt, đem nàng tóc thổi rối loạn. Chút, vãn khởi, lũ phát buông xuống dưới, ở nàng trước mắt nhẹ nhàng mà phiêu. Hảo sau một lúc lâu, nàng mới đưa này lũ tóc dịch đến nhị sau. Nàng cúi đầu, dùng ngón tay ở thuyền sườn tay vịn thượng. Bút, hoa mà viết, Vương tới, bút, hoa, lặp đi lặp lại, đem tên của hắn viết. Biến lại, biến, thiên hồi bách chuyển, thẩm hồi cẩn thận lật xem trong bao quần áo đồ vật. Nàng bị bùi hồi quang suốt đêm mang đi khi, liền thân tắm rửa quần áo cũng chưa mang, nhưng không ăn ít đau khổ. Thẩm hồi phiên đồ vật động tác, đốn, không khỏi lại nhớ tới nguyệt sự kia mấy ngày quẫn bách. Nàng vội vàng thu hồi suy nghĩ, một lần nữa kiểm tra mang đồ vật. Lần này lại thong dong dương trong tiểu viện khởi hành, thẩm hồi trước tiên thu thập bọc hành lý, thế tất không cần lại cái gì đều không mang theo. Nương nương tìm cái gì đâu, bùi hồi quang đi vào tới, thẩm hồi một bên kiểm tra, biên nói, đêm qua liền thu thập hảo, nhưng tổng cảm thấy rơi xuống cái gì, nhưng là lại nghĩ không ra. Được rồi, thiếu cái gì, lại mua là được. Bùi hồi quang nhìn Thuận Năm, mắt, Thuận Năm chạy nhanh nhỏ giọng bước nhanh đi tới, đem thẩm hồi thu thập tốt tay nải hệ hảo, bối ở bối thượng. Thẩm hồi tùy bùi hồi quang đi ra tiểu viện, thấy ngừng ở viện môn ngoại xe ngựa, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Bùi hồi quang bên người rõ ràng an bài Thuận Năm hòa thuận tuổi, hắn còn muốn chính mình tự mình nấu nước, nấu cơm, cái này làm cho thẩm hồi vừa ra đến trước cửa còn đều tại hoài nghi, hắn có phải hay không cố ý an bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tranh khổ hạnh chi lữ, lăn lộn chính hắn, cũng lăn lộn nàng. Không nhìn thấy này xe ngựa trước, thẩm hồi thậm chí hoài nghi, bùi hồi quang sẽ lôi kéo nàng đi bộ, kỵ lừa, đuổi khách thuyền. Lên đây, bùi hồi quang đứng ở xe ngựa trước, nhìn phía thẩm hồi. Thẩm hồi phục hồi tinh thần lại, để váy bước nhanh đi qua đi, động tác tự nhiên mà đem tay đáp ở bùi hồi quang cánh tay. Nàng vừa muốn nhấc chân đạp lên tiểu ghế con bước lên xe ngựa, bỗng nhiên nghĩ đến đã quên thứ gì. Từ từ, ta trở về lấy cái đồ vật. Thẩm hồi xoay người trở về chạy, bùi hồi quang dương mắt, nhìn thẩm hồi mảnh khảnh bóng dáng. Hắn ánh mắt ở thẩm hồi eo nhỏ thượng nhiều dừng lại. Nháy mắt, thẩm hồi chạy vào quán thất, không bao lâu lại lần nữa ra tới, đi đến bùi hồi quang trước mặt, đắp hắn tay bước lên xe ngựa. Bùi hồi quang đi theo ngồi vào xe ngựa, hỏi, rơi xuống cái gì, không có gì, cái khăn mà thôi, thẩm hồi ánh mắt trốn tránh, túm túm tay áo, kia khăn đâu, bùi hồi quang hỏi, thẩm hồi đem thu quần áo tay nải lấy lại đây đặt ở trên đầu gối, đem giấu ở trong tay áo đồ vật. Điểm một chút nhét vào trong bao quần áo, nàng lung tung có lệ, không thường dùng khăn, nhét vào trong bao quần áo liền được rồi. Bùi hồi quang nắm khép lại quạt xếp đè ở thẩm hồi trên đầu gối tay nải thượng, tấm tắc hai tiếng, nói. Nên không phải là Vạn Thuận Tiêu đầu cháu trai đưa tin đi. Người này như thế nào có thể như vậy không nói đạo lý đâu. Nàng liền Tiêu đầu cháu trai là ai cũng không biết. Cho ngươi, thẩm hồi đem hướng trong bao quần áo tắc, nửa mấy tháng sự mang lấy ra tới, thật mạnh chụp ở bùi hồi quang trên đùi. Cho ngươi dùng đi, bùi hồi quang nhướng mày, hắn đem quạt xếp buông, cầm lấy. Tháng sự mang đến, giơ lên cùng tầm mắt tương bình độ cao, thảnh thơi đoan trang. Thẩm hồi trên mặt phát sốt, duỗi tay đi đoạt lấy. Bùi hồi quang giơ tay, không cho nàng, nhà ta áo ngủ làm, nương nương lại nói cho nhà ta dùng, há có lại phải về. Bùi hồi quang bỗng nhiên im miệng, cánh tay hắn, duỗi ôm lấy thẩm hồi eo nhỏ, đem người mang tiến trong lòng ngực, xoay người đứng dậy, từ xe đỉnh mà ra, mang theo thẩm hồi đứng ở trên cây. Thẩm hồi vừa mới đứng vững, cúi đầu, liền thấy vừa mới cưỡi xe ngựa bị vạn mũi tên bắn thùng. Ngồi ở phía trước Thuận Năm hòa Thuận Tuổi toàn nhanh nhẹn mà nhảy xe tránh đi. Mà mã cũng bị trúng tên, hí vang chạy như điên. Xe ngựa duyên sơn mà đi, mặt là rừng cây, mặt là huyền nhai, ngựa chấn kinh, thùng xe chiều, sườn khuynh oai, trong xe đồ vật tất cả chiều huyền nhai khuynh đảo. Cây quạt, bùi hồi quang bỗng nhiên nói, thẩm hồi không nghe rõ, quay đầu lại xem hắn. Bùi hồi quang lại đã thả người, nhảy, cách trương.